Chương 223, quà sinh nhật ban đêm rất nhanh giáng lâm, đông mỗi ngày, đen rất nhanh. Giữa trưa thời điểm, Lưu Phong cùng Vi Á đều là tại lều lớn bên trong vượt qua, đơn ăn một chút dưa xanh loại hình ăn no. Còn chơi chút cái gọi là dị giới bản salad, chơi chút mật ong điều ra đến. Lưu Phong dù sao ăn cảm giác rất bình thường ở dê, nhưng Vi Á giống như rất thích ăn. Tòa thành nhà ăn, Mina, An Lị, Ni Khả, Đế Ti, Tô Mèo, Vi Á đều tập hợp một chỗ. Tất cả đều ngơ ngác nhìn qua trước mặt một cái nồi lớn, bên trong bị chia làm hai nửa, một nửa là màu đỏ, một nửa là màu ngà sư a trừ những này. Trên mặt bàn trưng bày rất nhiều thịt tươi phiến, viên thịt, mà lại mỗi người trước mặt đều phối hữu mấy loại đồ chấm, còn có rất nhiều rau xanh, chính là những này rau xanh nhường mìn nạ, an lị, hai người cảm thấy rất ngạc nhiên. Đế Ti cũng sẽ không qua nở những này, nàng nước bọt đều nhanh chảy ra, cùng tiểu lộc nhĩ nương Tô Meo hai người, ngơ ngác nhìn qua miệng lớn trong nồi lăn lộn nước canh. Mùa đông lại có rau xanh, an lị ngạc nhiên nói, cái này sao có thể đúng vậy a? Đây là mới mẻ vừa hái a, không phải kho lạnh bên trong những cái kia đóng băng rau xanh. Mìn nạ con mắt màu xanh lam nhìn về phía Ni Khả, cái này trong thành bảo, nếu như trừ thiếu gia bên ngoài, hiểu được nhiều người nhất, đó chính là Ni Khả. Trong thành bảo hầm chứa đá, vẫn luôn có chứa đựng đóng băng lấy nguyên liệu nấu ăn, giống như rau xanh bị tấm vải bao lấy, cất vào ho mở gô bên trong lại nhét vào hầm chứa đá bên trong, muốn ăn thời điểm, chỉ cần xé toang ngoại tầng đông lạnh qua rau xanh lá là được. Là mới mẻ vừa hái rau xanh, các ngươi không có phát hiện hậu viện có cái lều lớn sao? Rau xanh chính là bên trong hái. Ni Khả nhíu mày, kinh ngạc nói, các ngươi đến bây giờ mới biết được sao? Nàng khu nở dê không nghĩ tới thiếu gia hiện tại đem rau xanh lấy ra ăn, còn tưởng rằng muốn qua một hồi đâu. Ê Mina, An Lị hai người ngượng ngùng cười một tiếng, các nàng trước đó trong lúc vô tình nghe được Mai Y căn dặn bọn người hầu, không cho phép vào nhập cái kia lều lớn bên trong, còn tưởng rằng là có cái gì cơ mật đâu. Thiếu gia đây này, Mina ngẩng đầu nhìn quanh, vẫn là không thấy được Lưu Phong thân ảnh. Thiếu gia đi nói chuẩn bị một chút, rất nhanh liền trở về. Vi Á màu đỏ nhạt con ngươi hiện lên một tia hâm mộ. Dạng này A Mìn nạ con mắt màu xanh lam mang theo điểm điểm chờ mong, theo sau gương mặt lại có chút phím hồng, nàng hướng Ni Khả phương hướng mắt nhìn, nhớ tới giữa trưa Ni Khả nói với nàng thì thầm. Cắt chít chít cửa bị đẩy ra, Lưu Phong ôm một cái hộp tiền đến, đặt ở một cái khác trên mặt bàn, theo sau cất bước đi đến chủ vị ngồi xuống. Hôm nay là Mìn nạ 18 tuổi sinh nhật, ở chỗ này, ta chúc Mìn nạ sinh nhật vui vẻ. Lưu Phong mang trên mặt ôn hòa tiếu dung nói. Lưu Phong nghĩ đến rất nhiều, mìn nạ trong lòng hắn, xem như nhất đặc thù, là hắn tại thế giới này gặp được cái thứ nhất thú nhân. Người, thường thường sẽ đối với nhân sinh lần thứ nhất coi trọng nhất, mặc kệ là tốt, hỏng lần thứ nhất, chỉ cần là lần đầu tiên liền đều là dạng này. Sinh nhật vui vẻ người khác cu nở dê tập thể hô. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn mọi người. Mìn nạ con mắt, miệng tất cả đều là thành hình trăng lưỡi liềm, cười lại như vậy hạnh phúc. Nàng sinh nhật, đã quên là bao nhiêu năm không có qua, hoặc là nói, sinh nhật đối với nàng mà nói chính là một cái xa xỉ yêu cầu. Đêm nay dạ tiệc là gọi nồi lẩu, một cái thích hợp nhất mùa đông mỹ thực. Lưu Phong cầm lấy đũa, khẽ cười nói, đầu tiên, cái này nồi lẩu chia làm hai chủng, một cái là dầu vị cay đạo. Một cái là chịu xương gà vị đạo, các ngươi liền theo riêng phần mi nhờ cờ ơn lờ thả đồ ăn, thả thịt là được. Nói, Lưu Phong kẹp lấy một khối thịt bò, tại suốt cay ngọn nguồn bên kia rửa ba lần, liền dính điểm tỏi dung đồ chấm nhét vào trong miệng, chiếc kia cảm giác vị cay kích thích hắn vị giác, trên trán đổ mồ hôi cứu ra tới. Thoải mái ăn ngon, Lưu Phong lại kẹp một đũa thịt bò rửa rửa, đây là hắn theo địa cầu mang tới. Tây Dương Thánh Lưu, hắn có thế không nợ giết. Tại Lưu Phong kẹp vòng thứ hai thời điểm, tất cả mọi người kịp phản ứng, nhao nhao động đũa gấp thức ăn kẹp thịt, tại trong thành bảo có người ở, đều sẽ sử dụng đũa, liền nhỏ nhất Tô Meo cu nở dê dùng ra dáng. Giống như Tây Dương Thành, hiện tại 80% người đều là tại sử dụng đũa, còn lại người ngay tại học tập làm sao sử dụng đũa. Tê thật cay An Lị vừa ăn một miếng thịt bò, liền miệng mở rộng hơi thở, hai mắt nhìn chung quanh tìm kiếm nước uống. Ni Khả, đi lấy cỏ cạ cỏ lạ đến, mỗi người 2 bình. Lưu Phong phân phó nói, hôm nay mình nạ sinh nhật, nói thế nào cũng muốn hưởng thụ một chút vui vẻ bữa tối, giống như cỏ cạ cỏ lạ cái gì, hắn cu nở dê sẽ không keo kiệt chính là. Tốt Ni Khả lập tức xuất phát đi nội khố, còn lôi đi chính hướng miệng bên trong nhét thịt gà đế ti. Ngâu ngô Ni Khả đi làm cái gì ta muốn ăn nồi lẩu. Đế ti cố gắng nuốt xuống thịt gà, trông mong quay đầu nhìn qua đám người, hét lên, các ngươi phải cho ta chừa chút, chờ ăn xong. Nhanh đi, đồ vật còn nhiều nữa. Lưu Phong mắt trợn trắng đạo, hắn hôm nay thế nhưng là chuẩn bị gấp đôi, là thú nhị nương khẩu vị gấp đôi. Đi mau Á Ni Khả kéo đế ti liền hướng bên ngoài tu mở đi, cầm có cả có lạ đương nhiên không cần 2 người. Nhưng mỉn nạ lễ vật lại là muốn 2 người đi chuyển. Tê cái này thật cay, nhưng là vì cái gì không dừng được vì á miệng mở rộng hơi thở, một giây sau lại kẹp lên một miếng thịt phiến rửa nồi lẩu. Cái này cũng tốt ăn ngon tô meo miệng nhồi vào cải trắng, nàng ăn là xương gà canh lửa có sẵn nồi. Đun ở dê vở ơ y a mỉn nạ kẹp lên một khối củ sen nhét vào miệng bên trong, cắn răng rắc giòn. Trong này có chút nguyên liệu nấu ăn, vẫn là Lưu Phong buổi chiều đi qua một chuyến địa cầu mua được, như cái gì đậu hũ, củ sen, kim châm nấm loại hình. Cỏ cả có lạ đến người còn không có tiền đến, Ni Khả thanh âm liền truyền đến, nhường mình nạ, An Lị 2 người trông mong nhìn qua cửa lớn, giống như vi á, tô meo vẫn là mê mang, 2 người không uống qua cỏ cả cỏ lạ. Cắt chít chít cánh cửa đẩy ra. Đế ti ôm cái một người cao hộp giấy tiến đến, phía trên cột giải lụa màu, đám người lập tức minh bạch, kia là cho mỉn nạ lễ vật. Ni Khả theo ở phía sau, trong ngực mang theo một cái rổ, bên trong chứa cỏ cả có lạ, mỗi người phân đến 2 bình khoái hoạt mập trô ở nước. Giang giác mỉn nạ, An Lị 2 người đầu tiên mở ra, sau đó miệng lớn hướng miệng bên trong rót một ngụm, theo sau híp mắt hơi thở, sảng khoái ấy đế ti. Vi Á cùng tô meo đều ngơ ngác nhìn qua trong tay màu đỏ cọ cả có lạ, cái này muốn làm sao hướng nhìn qua rất xa hoa bộ dáng. Liền kéo cái này móc kéo. Ni Khả ôn nhu dạy 3 người, còn cầm qua tô meo cọ cả có lạ hỗ trợ mở ra. Răng rác hô sảng khoái 3 người uống một ngụm cọ cả có lạ về sau, lập tức say mê loại này đồ uống, trong miệng có bọt khí nổ tung cảm giác, lại ngọt ngào. Để cho người ta yết hầu phi thường nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng mặt khác một bình có cả có lạ, ở đây người, trừ Lưu Phong bên ngoài, tất cả mọi người không bỏ uống được giấu đi, giống như mỉn nạ đều có giấu 2 bình có cả có lạ.